Chương 472, nàng thì không muốn. Lúc trước đại ca đi vô biên chi địa, thần tộc người lại lấy vì đại ca chuyển thế, bơ y thế là không phải đến treo chọc thương ngự ma tộc. Về sau huyết chiến chi thần cùng thần tộc trận đại chiến kia, hắn chưa kịp chạy về thương ngự, đại ca còn chưa từ vô biên chi địa trở về, không tuyết xem như thương ngự vương tộc công chúa, tự nhiên là ra trận. Có thế tại một trận chiến kia bên trong, thần tộc biên thành thủ hộ giả lì lấy bản thân làm đại giá, giết huyết chiến mạnh đại chiến tranh mặc. Dù là huyết chiến bốc lên, có thế không tuyết luôn luôn đối với tộc nhân mình hậu ái, trơ mắt nhìn xem huyết chiến chết ở trước mặt mình, nơi đó thụ. Biên thành thủ hộ giả cùng huyết chiến đồng quy vu tận về sau, không tuyết xuất lĩnh thương ngự ma quân, nhất cử dẹp xong thần tộc biên thành, lại chiêu rước lấy nam nhân kia được vinh dự thần tộc mạnh nhất đời thứ hai vương giả. Không tuyết cứ như vậy chết tại trong tay hắn, hắn trở lại thương ngự về sau, nghe nói tin tức này, liền muốn đi cứu không tuyết, không biết vì sao, nam nhân kia không có giết hắn, chỉ là rút đi hắn tất cả lực lượng, đây cũng chính là vì sao 3 vạn năm thời gian, hắn còn không có bạch quỷ cường đại nguyên nhân đại ca từ vô biên chi địa về đến sau đó, trọng thương thần tộc, ngay cả thần tộc cái kia vương, đều bị đại ca trọng thương trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã đều yên tĩnh lại. Thần tộc cùng thương ngự tổn thương nguyên khí nặng nề, linh giới lại thư A Cơ Sam hợp tiến đến, muốn tiến đánh thần tộc cùng ma tộc. Đại ca sao lại để cho linh giới đến đúng lúc, ngay tại đại ca trọng thương linh giới về sau, vô biên chi địa lại truyền đến tin tức, nói người kia đã xảy ra chuyện, hắn đến bây giờ đều nhớ, lúc ấy chính tại chữa thương cho hắn đại ca luôn luôn lạnh lùng trên mặt xuất hiện cái kia vẻ hốt hoảng thần sắc thế là tại chỗ về sau, đại ca mất tích hắn muốn biết. Đại ca vì cái gì người bỏ lại thương ngự ma tộc, bỏ lại hắn, bỏ lại đã chết đi không tuyết. Hắn đã từng là oán hận đại ca, cho nên hắn một mực tại tìm kiếm thượng cổ lưu truyền quyển trục. Về sau hắn gặp bạch quỷ, bạch quỷ trong tay có thượng cổ biết trước quyển trục. Bạch quỷ nói, hắn nếu như muốn biết những chuyện kia, liền muốn cùng hắn định ra khế ước. Đại giới là hai chân không thể bước đi cùng không có luân hồi thế là hắn đã đáp ứng, từ bạch quỷ biết trước quyển trục bên trong. Hắn đã biết tương lai trọng nguyệt tồn tại coi hắn tại biết trước cuốn đi bên trong, nhìn thấy cái kia nho nhỏ linh tạo thành tất cả quá trình, càng về sau xinh đẹp tùy tiện, hắn liền biết rồi, bản thân tâm luôn hãm. Cho nên hắn phát thệ, nhất định phải từ đại ca trong tay bảo vệ tốt trọng nguyệt bảo vệ tốt cái kia đóa nở rộ tới cực điểm hồng liên có thế vào hôm nay, bạch quỷ nói cho hắn biết, trọng nguyệt trong cuộc sống nhiều hơn một cái hách liên huyền thần, trọng nguyệt không cần hắn bảo vệ. Có thế cứ việc dạng này, hắn vẫn là nghĩ lẳng lặng nhìn xem trọng nguyệt, tại nàng cần giúp đỡ thời điểm, có thể xuất hiện, có thể đi chợ giúp nàng về sau vô ý ở giữa. Hắn tìm được một phần không trọn vẹn thượng cổ quyển trục, từ bên trong biết được cái kia bài viễn cổ triệu hoàng ca, hồng liên kỳ thật hồng liên cũng không tốt đàn tấu. Người đạn tấu nếu không khống chế tốt, sẽ bị thôn phệ tâm trí, đến lúc đó lại biến thành cùng đồ đần một dạng tồn tại. Hắn bị hồng liên thôn phệ đa nghi trí, là bạch quỷ cứu hắn. Hắn cũng bị Hồng Liên phản phệ qua, đồng ý là bạch quỷ cứu hắn, ngày qua ngày, năm qua năm, trên vạn năm thời gian, hắn có thể đủ miễn cưỡng đàn tấu ra Hồng Liên, cho tới bây giờ, hắn mới quen luyện. Không tuyết bạch quỷ có chút nhíu mày, túi đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt lại thương ngự bất dạ, nhẹ nói nói, nàng thì không muốn. Nghe được bạch quỷ nói như vậy, thương ngự bất dạ chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Lâu như vậy, hắn mới tìm được đại ca truyền thế, không biết về sau có thể hay không tìm được không tuyết truyền thế.